Tiểu thần y xuống núi. Chương 46, 46, mấy trăm nghìn thì vẫn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điều này, Tần Khải hoàn toàn không để ý đến. Chắp tay sau lưng mà thoải mái nhàn nhã đi dạo xung quanh. Chút kế vặt kia của Vương Giao, sao anh có thể không nhìn ra? Yên tâm, anh trai sẽ không khiến em phải thất vọng. Thoáng nhìn xung quanh, Tần Khải nhanh chóng bị một bộ trang phục thường ngày trên Manner Canh hấp dẫn ánh nhìn. Versace thường niêm yết giá rất cao, ở xa tầm với của người dân bình thường. Nhưng đắt cũng có chỗ tốt của đắt. Tần Khải nhìn chúng bộ này, cho dù là phối hợp màu sắc hay lựa chọn loại vải thì đều xuất sắc. Thậm chí đường may cũng tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. So với thành phố thương mại Nghĩa Ô kia, chắc chắn không chỉ cao hơn một cấp bậc. Bộ này cũng rất được. Tần Khải sải bước đi đến bên cạnh Manner Canh. Anh đang định giơ tay ra thì nhân viên theo sát đằng sau chợt lách người lên. Đĩnh đạc chặn ngay trước mặt Tần Khải. Kìa, đã nói là chỉ được xem thôi. Sao anh còn muốn động vào chứ? Sớm biết vậy tôi đã không cho anh vào rồi. Đây chính là kiểu mới của cửa hàng chúng tôi. Chỉ có một bộ này thôi. Làm bẩn rồi sao tôi còn bán được nữa? Ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến buôn bán của chúng tôi. Nhân viên phục vụ tỏ vẻ không kiên nhẫn. Trông vẻ nếu như Tần Khải còn không đi, cô ta sẽ gọi bảo vệ đến đuổi người. Vương Giao khoanh tay đứng ở bên cạnh, lộ ra đôi răng khểnh, nở nụ cười vô cùng rực rỡ. Rõ ràng Tần Khải này phải ăn quả đắng rồi. Nếu lát nữa có thể đến cầu xin cô ta thanh toán, vậy thì càng tốt hơn. Đúng lúc cô chủ nhà họ Vương có thể chế nhạo anh ta, báo mối thù lớn, há chẳng phải quá tuyệt. Mới tính toán trong lòng thôi mà Vương Giao đã thấy sung sướng lắm rồi. Nhưng Tần Khải lại không thể nào vui nổi. Vốn cũng không muốn chấp nhặt với các cô gái này nhưng nhân viên phục vụ này đã mấy lần mắt chó coi thường người khác. Thật sự cho rằng thần y Tần Anh là hạng người thiếu tiền sao? Lại nói, cũng không phải lần đầu tiên anh dạo trong cửa hàng đồ xa xỉ. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được nhân viên phục vụ hiếm thấy như vậy. Làm bẩn rồi thì cứ tính hết cho tôi. Cửa hàng kinh doanh lớn như vậy mà nhân viên còn không hiểu đạo lý, khách hàng là thượng đế, sao? Tần Khải nhíu mày một cái, khẽ lên tiếng, nhân viên phục vụ vốn cực kỳ coi thường Tần Khải. Nghe thấy lời này lập tức thẹn quá hóa giận. Khách hàng quả thật là thượng đế, nhưng anh không phải, một tên nhà quê mà thôi. Tôi cho anh vào đã là tốt bụng lắm rồi. Anh còn muốn thế nào? Muốn động vào quần áo của chúng tôi? Cũng không nhìn xem mình là cái thá gì. Quần áo mấy trăm nghìn, anh mua được sao? Hai tay của nhân viên phục vụ chống nạnh bên hông, hệt như một người đàn bà đanh đá. Tần Khải nghe vậy, chợt lên tiếng hỏi, vậy sao cô biết tôi không mua nổi? Thôi đi, cũng không soi mặt vào nước tiểu mà xem. Ăn mặc nghèo nàn như này, chỉ sợ chính là đồ nhà quê lên tỉnh. Nhân viên phục khinh bỉ xì một tiếng. Thứ đồ nhà quê không có tiền mà thích ra vẻ như anh. Tôi gặp nhiều rồi. Tôi khuyên anh tốt nhất mau chóng cút đi. Đừng để đến lúc đó không trả nổi tiền. Vậy thì mất mặt lắm. Ha ha, Tần Khải cạn lời. Sao người bây giờ đều chỉ nhìn bề ngoài vậy? Nông cạn quá rồi. Phải biết, ánh mắt cũng biết gạt người. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Lý, cô đang ầm ĩ với ai vậy? Tần Khải đang định nói chuyện, lại đột nhiên bị tiếng nói nhàn nhạt cắt ngang. Quay đầu, chỉ nhìn thấy một đôi người yêu đang ôm nhau đi đến. Ôi, Tiểu Phong, bộ này không tệ, em thấy rất hợp với anh. Hay là mình mua nó? Cô gái có vẻ ngoài coi như xinh đẹp chỉ vào bộ quần áo Tần Khải nhìn chúng rồi đi thẳng tới. Nhân viên phục vụ vốn đang định lớn tiếng mắng Tần Khải, trong nháy mắt đã đổi sang vẻ mặt tươi cười. Quả thật là lật mặt nhanh hơn lật sách. Ôi chao, cậu Nghiêu, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy? Vừa rồi tên nhà quê đáng chết này xông tới, hại tôi cứ phải đi theo nhìn chằm chằm anh ta, không tiếp đón cậu được. Cậu Nghiêu đừng trách tội tôi đấy. Nhân viên phục vụ nữ khom người mỉm cười làm lành. Phấn đánh trên mặt cũng rơi đầy xuống đất rồi. Nhà quê, chính là anh ta. Ha ha, đầu năm nay luôn có người khiêu chiến giai cấp. Tự đề cao bản thân như vậy. Lại còn dám chạy tới mua Versace. Không sợ làm cho người ta cười rụng răng sao? Người trẻ tuổi được gọi là cậu Ngưu kiêu căng liếc nhìn Tần Khải. Dùng giọng điệu nghênh ngang đắc ý nói. Cô gái bên cạnh cậu Ngưu có vẻ là lạ. Tần Khải hơi liếc nhìn. Trong lòng đã ngầm hiểu. Đứa bé trong bụng cô gái này cũng gần một tháng rồi. Mà rõ ràng cậu Ngưu này vẫn dương hỏa dồi dào. Anh ta không biết trên đầu mình đã mọc một đống cỏ xanh mướt. Còn lên tiếng chửi Tần Khải là đồ nhà quê. Con người bây giờ đều không cần thể diện vậy sao? Tiểu Phong, anh xem anh ta cứ luôn nhìn chằm chằm em kìa. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Khải, bạn gái cậu Ngưu lập tức lên tiếng phàn nàn. Cút, đồ nhà quê, còn nhìn nữa cậu đây móc mắt anh ra. Cậu Ngưu lạnh lùng quát một tiếng, thái độ vô cùng hống hách. Một tên nhà quê mà thôi. Tất nhiên anh ta không coi ra gì. Nghe vậy, Tần Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn định tốt bụng nhắc nhở một chút. Bây giờ xem ra, không phải người một nhà. Không vào cùng một cửa. Cậu Ngưu, cậu muốn xem bộ quần áo này không? Đây là kiểu mới của cửa hàng chúng tôi. Chỉ có một bộ này. Rất hợp với cậu. Nếu cậu nhìn chúng, tốt nhất nên mua sớm chút. Nhân viên phục vụ không thèm ngó ngàng đến Tần Khải. Vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho cậu Ngưu. Gói lại, cậu Ngưu nghiến răng. Trong mắt lóe vẻ tiếc rẻ. Nhưng cũng không nói hai lời. Dứt khoát mua về. Ở Trung Hải, nhà anh ta cũng chỉ được coi là tầng lớp trung lưu. Một tháng anh ta mới có mấy trăm nghìn tiền tiêu vặt. Đối với anh ta thì mua một bộ Versace này cũng không phải dễ dàng. Nhưng mà ở ngay trước mặt cô gái mình khó khăn lắm mới theo đuổi được. Tuyệt đối không thể keo kiệt. Cô gái trông thấy cậu Ngưu tiêu pha hào phóng như vậy. Nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết. Mà nhân viên phục vụ kia nghe xong thì cười tươi như một đóa hoa. Liên tục gật đầu đồng ý, gói. Gói, cậu Ngưu, cậu chính là khách hàng lớn của chúng tôi. Ha ha, đợi đã, trông thấy tất cả đều vui vẻ. Bỗng nhiên, Tần Khải ở bên cạnh không vui lên tiếng. Anh nhấc tay lên, cười híp mắt lên tiếng. Hình như là tôi nhìn chúng bộ này trước. Theo lý thì cô phải hỏi tôi có muốn mua hay không trước chứ. Hỏi anh, ha ha, mẹ nó anh bị ngu à, nếu không mù thì tự soi mặt vào nước tiểu mà nhìn. Anh mà cũng xứng mặc Versace. Nhân viên phục vụ đã sớm chướng mắt Tần Khải rồi. Trông thấy Tần Khải quấy rối việc mua bán của mình. Nói chuyện còn khó nghe hơn lúc trước. Cậu Ngưu và bạn gái anh ta ở bên cạnh chỉ trỏ Tần Khải. Bật cười ha hả, giống như Tần Khải vừa kể một câu chuyện cực kỳ buồn cười vậy. Cảnh tượng này khiến Vương Giao vốn đang đứng xem kịch vui thay đổi sắc mặt. Cô ta muốn khiến Tần Khải xấu mặt. Chỉ đơn giản vì giận dỗi Tần Khải. Vui đùa một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, nhân viên phục vụ và đôi yêu nhau này mắng khó nghe như vậy. Ngay cả Vương Giao cũng sắp không nhìn nổi nữa rồi. Sao những người này lại đáng ghét như vậy? Đang muốn nói cái gì? Lại thấy Tần Khải vốn đang cười híp mắt lập tức nghiêm mặt. Thò tay vào túi lấy tấm thẻ ngân hàng sắp chóc sơn kia của mình ra. Đặt ở trước mặt nhân viên phục vụ. Cầm đi quẹt đi. Chỉ là Versace mà thôi. Cô cho là Maserati à? Trong mắt Tần Khải thoáng hiện nét cười nhạo. Ăn mặc giản dị cũng không có nghĩa là anh không có tiền. Mấy trăm nghìn mà thôi. Tần Khải anh vẫn có. Cách trương.